thật là quá đáng tiếc. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lạnh lùng chậm rãi ra lệnh. Tìm cô ấy. Ánh mắt của Đông Anh sáng lên, mỉm cười nói. Dạ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cô bé, người tình. Đây là một bộ truyện dài cực phẩm. Nguyễn Hoa rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán thính giả. Để Nguyễn Hoa không cô đơn trên con đường dài, có được không quý vị? Bằng cách chia sẻ lên Facebook cá nhân, like và comment những cảm xúc ở bên dưới để Nguyễn Hoa nhận được nha quý vị. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.